để tôi gửi tiền lại cô. Rất vui lòng, Scarlett nói, đột nhiên nhếch miệng cười, và Rex cũng mỉm cười đáp lại. À, Scarlett, mới thấy hai đồng đô la mà mắt cô đã lấp la lấp lánh. Cô có chắc là, ngoài máu Ireland, cô không có máu Scotland, hoặc thậm chí Do Thái trong huyết quản? Đừng có khả ố thế. Tôi có định nói toẹt vào mặt anh về chuyện tôi giúp gì Lily đâu. Nhưng tình thực, bà ấy cứ tưởng tôi làm ra tiền lắm. Bà ấy luôn viết thư xin tôi thêm, và lại chúa chứng giám, khỏi cần phải cấp đỡ cả thành phố Charleston. Tôi cũng đã đủ gánh nặng rồi. Cha anh mất vì bệnh gì? Bệnh đói quý tộc, tôi nghĩ thế, và hy vọng là thế. Đáng đời cho ông. Ông đã muốn để cho mẹ tôi và Rosemary cùng chết đói với ông. Bây giờ, ông chết rồi. Tôi có thể giúp đỡ mẹ và em gái tôi. Tôi đã mua cho hai mẹ con một ngôi nhà ở đường Battery, và họ đã có đầy tớ phục vụ. Nhưng tất nhiên, hai người không để lộ ra là tiền đó do tôi cung cấp. Sao thế? Cô bạn thân mến, cô là gì cái thành phố Charleston? Cô đã đến đó rồi mà. Gia đình tôi có thể nghèo, nhưng giấy rách phải giữ lấy lề. Mà cả lề rồi cũng sẽ mất, nếu người ta biết họ, dựa vào tiền cờ bạc, tiền đầu cơ, tiền của bọn bi thảm. Không, mẹ và em tôi phải nói rằng cha tôi đã để lại một khoản bảo hiểm nhân thọ kếch sù, rằng ông đã nhịn ăn nhịn mặc để nộp lệ phí đều đặn, để sau khi ông chết, vợ con sẽ được chu cấp đầy đủ. Thành thử, ông càng được coi là một nhà quý tộc mẫu mực, dòng cổ xưa. Thực tế, là một người hy sinh cho gia đình. Tôi mong rằng, ông nằm không yên dưới mộ khi biết rằng mẹ tôi và Rosemary bây giờ đang sống thoải mái. Mặc dầu ông đã cố... Cách nào, tôi cũng tiếc là ông đã chết, bởi vì đó là ý nguyện của ông. Ông rất sung sướng được chết. Tại sao? Ồ, ông đã chết thật sự từ khi tướng Lee đầu hàng. Cô lạ gì loại người ấy? Ông không sao thích nghi được với thời đại mới, và lúc nào cũng chỉ nhắc đến thời hoàng kim đã qua. Rex, có phải tất cả người già đều thế không? Nàng đang nghĩ đến ông Gerard và những điều uy đã nói về ông. Lạy trời, không. Cô hãy nhìn ông bác Henry và con mèo rừng già là cụ Merizer mà xem. Ấy là mới kể hai vị ấy thôi. Họ lại thoải mái vui sống khi họ cùng đội vệ binh địa phương lên đường ra trận. Và tôi có cảm giác là từ đó họ trẻ lại và thấy cuộc sống đậm đà hơn. Sáng nay, tôi gặp cụ Merizer lái chiếc xe pate của René và rủa ngựa như một gã đồ tể. Cụ bảo tôi là cụ thấy trẻ ra đến 10 tuổi. Từ khi cụ thoát khỏi cảnh ru rú xó nhà trong sự chiều chuộng của bà con dâu và bắt đầu lái xe đi giao bà tê. Và ông bác Henry của cô thì khoái đấu bọn Yankee ở tòa án cũng như ở ngoài, cãi cho đám quả phụ cô nhi chống lại bọn bi thảm. Nếu không có chiến tranh thì hẳn ông đã về hưu từ lâu rồi để điều trị bệnh thấp khớp. Họ trẻ lại bởi vì họ lại hữu ích và cảm thấy người ta cần đến họ. Và họ thích cái ngày mới này, nó đem lại cho các ông già một cơ hội mới. Nhưng cũng có nhiều người còn trẻ mà đã suy nghĩ như cha tôi và ba cô. Họ không thể và không muốn thích nghi. Điều này dẫn tôi đến cái vấn đề không vui mà tôi muốn bàn với cô, Scarlett à. Sự chuyển đầu đề đột ngột này làm Scarlett ngỡ ngàng đến nỗi nàng đâm lắp bắp và rên thầm trong bụng. Ôi, lạy Chúa, đã đến lúc rồi. Liệu mình có thể lựa lời phỉnh cho anh ta thôi đi được không đây? Vốn biết rõ cô, lẽ ra tôi không nên trông chờ cô thần thật, hoặc trọng danh dự, hoặc sòng phẳng mới phải. Nhưng dù giải thay, tôi đã tin cô. Tôi không hiểu anh định nói gì. Tôi nghĩ là cô hiểu. Dù sao đi nữa, trông cô rõ ra là người phạm lỗi. Lúc nãy, tôi đang phóng ngựa qua phố cây Trường Xuân. Chợt có người chào tôi từ sau một hàng rào. Còn ai khác niềm nở với tôi như vậy ngoài bà Ashley Uy? Tất nhiên, tôi dừng lại và nói chuyện với bà. Thật ư? Phải, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị. Bà ấy bảo từ lâu, bà ấy vẫn muốn tỏ lòng khâm phục về sự dũng cảm của tôi trong việc tham gia chiến đấu cho liên bang, dù là vào những ngày cuối. Dào, tào lao. Millie thật là ngốc. Đêm ấy, cô ta có thể chết vì hành động anh hùng đó của anh. Tôi chắc nếu thế, thì bà ấy hẳn nghĩ rằng mình đã hiến dâng cuộc đời cho một sự nghiệp chính nghĩa. Và khi tôi hỏi bà ấy đang làm gì ở Atlanta, bà ấy có vẻ hết sức ngạc nhiên về việc tôi không hay biết gì. Và Ben kể là gia đình họ đã về đây sinh sống. Còn cô thì đã có nhã ý mời ông Uy canh tin làm xưởng cơ với cô. Ờ, thế thì sao? Scarlett hỏi, giọng gay gắt. Khi cho cô vay tiền mua xưởng cơ ấy, tôi có đề ra một điều kiện mà cô đã đồng ý. Cô không được dùng số tiền đó để chu cấp cho Ashley Uy. Anh thật quá đáng. Tôi đã trả tiền anh. Bây giờ xưởng cơ là của tôi, và tôi làm gì với nó là chuyện riêng của tôi. Cô có vui lòng cho tôi biết cô làm thế nào để trả nợ tôi không? Tất nhiên là bằng cách bán gỗ. Cô đã kiếm được bằng tiền tôi cho cô vay để khởi sự kinh doanh. Đó là điều cô muốn nói. Tiền của tôi được dùng để nuôi Ashley. Cô là một người đàn bà, không có tí ti danh dự gì hết. Và nếu cô chưa trả nợ tôi, thì giờ đây tôi sẽ rất vui thích được đòi. Cô phải thanh toán ngay lập tức và đem tài sản của cô ra đấu giá nếu cô không đủ tiền trả. Chàng nói nhẹ nhàng, nhưng mắt chàng long lanh giận dữ. Scarlett vội vàng chuyển sang tấn công lãnh thổ địch. Tại sao anh ghét Ashley đến thế? Tôi cho là anh ghen với anh ấy. Vừa nói xong, nàng đã hối là không kìm miệng lại. Vires đã gật đầu ra sau, cười ngất cho đến khi nàng đỏ dư mặt vì xấu hổ. Đã bất chấp dân dự, cộng thêm hợm hĩnh nữa. Chàng nói, cô không bao giờ chịu từ bỏ cái vai trò hoa hậu của hạt, đúng thế không? Cô luôn luôn nghĩ mình là gia nhân mỹ miều nhất trần đời. Và tất cả các anh đàn ông gặp cô đều xin chết vì cô. Tôi không nghĩ thế. Nàng kịch liệt phản đối. Có điều là tôi không hiểu tại sao anh ghét Ashley đến thế. Và đó là cách giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Vậy thì hãy nghĩ đến một cái gì khác đi. Cô gái kiều diễm làm mê đắm lòng người. Vì đó là cách giải thích sai chặt. Còn về chuyện ghét Ashley thì... Tôi không ghét, mà cũng chẳng thích anh ta. Thực tình, cảm giác duy nhất của tôi đối với anh ta, và loại người như anh ta là thương hại. Thương hại? Phải, và một chút khinh bỉ. Nào, cô hãy vênh mặt lên mà rằng, 1.000 thằng khốn kiếp như tôi cộng lại, cũng không bằng anh ta. Rằng tôi đừng có cả gan, dương dương tự đắc, tỏ vẻ thương hại, hoặc khinh thường anh ta. Và khi nào cô hết cơn vênh váo, tôi sẽ nói để cô rõ ngụ ý của tôi, nếu cô thích nghe. Tôi chẳng thèm. Dù sao, tôi cũng cứ nói, vì tôi không thể cam tâm để cô tiếp tục nâng niu cái ảo tưởng êm ái là tôi ghen với Ashley. Tôi thương hại anh ta, bởi vì lẽ ra anh ta nên chết quách đi cho rồi, mà chẳng chết được. Và tôi khinh anh ta, bởi vì anh ta cứ loay hoay không biết định liệu ra sao với bản thân, khi mà giờ đây, cái thế giới mơ ước của anh ta đã tiêu vong. Có một cái gì quen thuộc trong ý Rash vừa phát biểu. Nàng mang máng nhớ là đã nghe những lời tương tự như vậy, nhưng không sao nhớ cụ thể là ở đâu và bao giờ. Nàng không cố moi óc nghĩ thêm về điều đó, vì nàng đang giận sôi lên. Nếu anh được thoải mái, muốn làm gì mặc sức, thì khéo tất cả những người đàn ông tử tế ở miền Nam sẽ chẳng còn. Và nếu bọn họ được thoải mái, làm theo ý mình, thì loại người như Ashley sẽ muốn chết hơn cả. Chết chôn dưới những tấm bia đá gọn ghẽ, ghi dòng chữ. Nơi đây yên nghỉ một người lính của liên bang, đã ngã xuống vì mảnh đất miền Nam. Hoặc là, thật êm dịu và vinh quang biết bao được chết cho tổ quốc. Hoặc bất kỳ câu văn bia quen thuộc nào khác. Tại sao? Tôi không hiểu đấy. Cô thì cả những điều viết rành rành, to bằng cái mẹt, dí vào mũi, cũng chẳng bao giờ thấy, phải không? Nếu họ chết, họ sẽ sợ tôi nợ. Chẳng còn phải đối phó với những vấn đề không thể giải quyết. Hơn thế nữa, gia đình họ sẽ hãnh diện về họ hết đời này qua đời khác. Tôi nghe nói những người chết là những người sung sướng. Cô có cho là Ashley Uy sung sướng không? Ồ, tất nhiên. Nàng mở đầu, rồi chợt nhớ cái vẻ đờ đẫn trong mắt Ashley thời gian gần đây và dừng bặt. Anh ta, hoặc Hugh Elsin, hoặc bác sĩ Mitch có sung sướng không? Có sung sướng gì hơn cha tôi hay ba cô không? Có lẽ không đến mức họ có thể, vì họ đã mất hết tiền của. Chàng cười. Không phải vì mất tiền của đâu, cô bạn quý mến của tôi à? Tôi xin thưa với cô, đó là vì họ mất cái thế giới của họ. Cái thế giới trong đó, họ đã được nuôi lớn lên. Họ giống như cá trên cạn, hoặc mèo có cánh vậy. Họ được nuôi nấng, dạy dỗ, để trở thành một số nhân cách nhất định. Làm một số điều nhất định, chiếm lĩnh một số tiện nghi nhất định. Những nhân cách đó, những chỗ đó đã mất đi vĩnh viễn khi tướng Lee đến Abromatok. Ôi, Scarlett, đừng có ngốc nghếch thế. Ashley còn gì nữa mà làm? Giờ đây, anh ta đã đi tong. Đôn điên của anh ta đã bị tịch thu để đập vào tiền thuế. Và các công tử phong lưu mã thượng thì giá 1 xu 20 cầu. Liệu anh ta có thể làm việc bằng chân tay hoặc bằng cái đó không hợp thời của anh ta không? Tôi cuộc là cô ngày càng hao hụt tiền từ khi anh ta quản lý xưởng cửa. Không mà. Thật tử tế quá. Cô có cho phép tôi ngó qua sổ sách kế toán của cô vào một buổi chiều chủ nhật nào cô rỗi rãi? Cho anh đi với quỷ thì có. Anh có thể đi ngay cho rảnh mắt tôi. Cô bạn quý à, tôi đã đến với quỷ rồi, và hắn là một thằng cha chán phèo. Tôi chẳng muốn đến đó nữa, ngay cả vì cô, cũng không. Cô đã lấy tiền của tôi khi cô cần muốn chết, và cô sử dụng nó. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau về cách sử dụng khoản tiền đó, và cô đã vi phạm điều cam kết. Chỉ xin cô nhớ cho, hỡi cô bé chơi gian quý hóa của tôi, rằng sẽ đến lúc cô cần vay thêm tiền của tôi. Cô sẽ cần tôi cấp vốn, với lãi suất thấp đến mức không tưởng tượng nổi, để mua thêm xưởng máy, mua thêm la, và mở thêm nhiều tiệm rượu. Lúc đó thì đừng hòng. Cảm ơn. Khi nào tôi cần tiền, tôi sẽ vay nhà băng. Nàng nói giọng lạnh lùng, nhưng ngực hồn hển vì tức giận. Thật chứ? Cô hãy thử nghĩ xem. Tôi có khá nhiều cổ phần ở nhà băng đấy. Thế à? Phải, tôi quan tâm đến một số công cuộc lương thiện. Còn có những nhà băng khác... Nhiều chứ. Và nếu tôi ra tay, thì cô có lấy nổi một xu ở bất kỳ nhà băng nào, cũng còn tướt bờ đấy. Cô có thể tìm đến bọn Bi Thảm cho vay nặng lãi nếu cô cần tiền. Tôi sẵn sàng tìm đến bọn chúng. Thì cô cứ đến, nhưng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Khi cô biết lãi suất quy định. Người đẹp của tôi ơi, trong giới kinh doanh có những hình phạt đối với lối làm ăn quay quắt. Lẽ ra cô nên chơi ngay thẳng với tôi. Anh vốn là người quân tử, phải không? Giàu có như vậy và thế lực như vậy, mà lại đánh vào những kẻ thất cơ lỡ vận như Ashley. Cô đừng có tự xếp mình vào cùng hạng với anh ta. Cô đâu có thất cơ lỡ vận. Chẳng có gì đánh ngã được cô. Nhưng anh ta thì gục rồi, và anh ta sẽ mãi mãi phụ phục, trừ phi có một người nào đó giàu nghị lực nâng đỡ, dìu dắt và che chở đùm bọc anh ta đến hết đời. Tôi chẳng muốn tiền của tôi được sử dụng vì lợi ích của một con người như vậy. Anh đã không quản ngại giúp đỡ tôi khi tôi thất thế và... Cô là một ca trắc nghiệm hay ho, tuy mạo hiểm nhưng lý thú, cô bạn thân mến à. Tại sao? Bởi vì cô đã không bám vào đám nam giới trong gia đình họ Mạc, và không khóc than, thương tiếc quá khứ. Cô đã bứt ra, xoay sở ngược xuôi, và giờ đây cô đã xây dựng cơ nghiệp vững chãi trên vốn liếng có được từ hai nguồn. Tiền trong ví một người chết, và tiền ăn cắp của liên bang. Bằng thân tích của cô thật phong phú, giết người, cướp chồng, mưu toan thông dâm, dối trá, lật lọng. Chưa kể một loạt mánh khóe, không thể lọt lưới một cuộc kiểm tra xít sao. Tất thảy đều cừ khôi, và chứng tỏ cô là người giàu nghị lực, và quyết tâm bỏ để ta mạo hiểm cho vay tiền. Giúp những người tự biết cứu là điều thú vị. Tôi sẵn sàng cho cái bà già theo giáo hội La Mã nọ là bà Meriser vay 10.000 đồng, thậm chí không cần văn tự. Bà ta bắt đầu bằng rổ bánh ba tê, và bây giờ hãy nhìn bà ta xem. Cả một lò bánh, thuê cả nửa tá lai nhỏ con. René, xưa lười nhác là thế, nay hăng say, thích thú làm việc. Hoặc giả cái cha nội Tommy Webber tội nghiệp. Anh chàng còn có nửa người, mà làm công việc của hai người, và làm tốt là đằng khác. Hoặc... À, mà thôi, tôi không kể tiếp nữa, kẻo nhàn tai cô. Anh làm nhàn tai tôi thật đấy. Anh làm tôi chán phát điên lên được. Scarlett lạnh lùng nói, hy vọng làm chàng bực mình và lái chàng khỏi cái đầu đề bao giờ cũng khổ tâm cho nàng là Ashley. Nhưng Grace chỉ cười ngắn và không cắn câu. Những người như họ đáng được giúp đỡ, nhưng Ashley Uy thì xin đủ. Cái dòng giống của anh ta thật vô dụng, vô giá trị trong một thế giới lộn tung phèo như thế giới của chúng ta. Khi nào thế giới đảo lộn, loại người như anh ta là những kẻ chết đầu tiên. Mà tại sao lại không? Họ không đáng tồn tại vì họ không muốn đấu tranh, không biết cách đấu tranh như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên thế giới đảo lộn, và cũng không phải là lần cuối cùng. Điều đó trước đây đã xảy ra, và sau này còn xảy ra. Và khi nó xảy ra, thì mọi người đều mất hết, và mọi người đều như nhau. Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn tay trắng. Nghĩa là không có gì ngoài sự trí xảo và sức mạnh của đôi bàn tay. Nhưng một số người, như kiểu Ashley, không có trí xảo, cũng chẳng có sức mạnh. Hoặc nếu có thì lại ngại ngùng, không dám sử dụng những chủ bài đó. Thế là họ chìm nghỉm, và tất phải chìm nghỉm. Đó là quy luật tự nhiên, và không có họ, thế giới lại càng đi lên. Song bao giờ, cũng có một số ít những kẻ táo bạo. Họ vượt qua thử thách, và với thời gian, lại chiếm lĩnh vị trí cũ của mình trước khi thời cuộc đảo điên. Anh đã có lúc nghèo khổ. Anh vừa nói rằng, cha anh đã đuổi anh ra khỏi nhà, không cho một xu. Scarlett giận dữ nói. Tôi tưởng đáng lẽ anh phải hiểu và thông cảm với Ashley mới đúng chứ. Tôi hiểu, Rash nói. Nhưng dù có bị trời đánh, tôi cũng không thông cảm được. Sau khi đầu hàng, Ashley còn lắm của hơn tôi nhiều khi tôi bị tống ra khỏi nhà. Chị anh ta cũng có bạn bè cho nương náu, trong khi tôi chẳng khác nào Ismael. Ismael, nhân vật bị ruồng bỏ trong Kinh Thánh. Nhưng thử hỏi Ashley đã dở dói ra sao? Nếu anh đem so sánh anh ấy với loại hợm hĩnh như anh thì... Thì, đội ơn Chúa, anh ấy đâu có như anh. Anh ấy không đời nào nhúng tay vào bùn nhơ như anh để làm tiền với bọn bi thảm, bọn Scaliac và bọn giàn kỳ. Anh ấy là người có lương tâm và danh dự. Nhưng cái lương tâm và cái danh dự ấy không ngăn anh ta nhận tiền và sự giúp đỡ của một người đàn bà. Anh ấy có thể làm gì khác được? Tôi làm sao trả lời được? Tôi chỉ biết những gì tôi đã làm, cả lúc tôi bị đuổi khỏi nhà lẫn bây giờ. Tôi chỉ biết những người khác đã làm gì. Bọn tôi đã nhìn thấy thời cơ trong sự sụp đổ của một nền văn minh. Và bọn tôi đã tận dụng cơ hội đó. Người này bằng con đường lương thiện, kẻ kia bằng những mánh ám muội. Và hiện bọn tôi vẫn còn đang vận dụng nó. Nhưng những anh chàng Ashley của thế giới này cũng có cơ may như vậy mà không nắm lấy. Họ thật dại, Scarlett ạ. Và chỉ những kẻ khôn ngoan mới xứng đáng tồn tại thôi. Nàng hầu như không nghe thấy chàng nói gì. Vì lúc này, nàng đang nhớ lại chính xác cái điều mấy phút trước đã chập chờn trong óc nàng khi Resh bắt đầu nói. Nàng nhớ lại khu vườn cây ăn quả ở Aptara trong cơn gió lạnh. Và Ashley đứng cạnh đống cọc xào, mắt nhìn xuyên qua nàng mà không thấy nàng. Và Ashley đã nói... nói gì nhỉ? Một cái tên ngoại quốc ngu ngộ, nghe như lời báng bổ. Chàng còn nói đến sự tận thế nữa. Lúc đó, nàng không hiểu chàng đang định nói gì. Nhưng giờ đây, nàng bàng hoàng vỡ lẽ ra với một cảm giác mệt mỏi, nôn nao. À, Ashley đã nói... Sao? Có lần ở Aptara, anh ấy đã nói một điều gì về một hoàng hôn của các thần linh, về sự tận thế và một cái gì vớ vẩn như vậy. À, mắt Rash long lanh vẻ quan tâm. Còn gì nữa? Ồ, tôi không nhớ đích xác. Tôi không chú ý lắm, nhưng... Phải rồi, một câu gì đại loại như những người khỏe thì sẽ vượt qua, còn những kẻ yếu sẽ bị sàng lọc. À, thế ra anh ta cũng biết đấy. Như vậy, càng nặng nề hơn cho anh ta. Phần lớn những người thuộc loại anh ta không hiểu thế và sẽ không bao giờ hiểu. Suốt đời họ sẽ tự hỏi, những ngày huy hoàng xưa là đã tan biến đi đâu? Họ sẽ cam chịu đau khổ trong im lặng tự hào và bất lực. Nhưng Ashley thì hiểu. Anh ta hiểu rằng anh ta đã bị sàng lọc. Không, anh ấy không bị sàng lọc. Chừng nào tôi còn một hơi thở trong người. Chàng lặng lẽ nhìn nàng, bộ mặt ngăm ngăm đen phẳng lì. Scarlett, cô làm thế nào khiến anh ta đồng ý đến Atlanta điều khiển xưởng cưa? Anh ta có cưỡng lại quyết liệt không? Nàng thoáng nhớ lại cảnh trao đổi với Ashley sau khi ông Gerard chết và gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu. À, tất nhiên là không. Nàng phẫn nộ đáp. Khi tôi giải thích cho anh ấy rằng tôi cần anh ấy giúp đỡ vì tôi không tính các tên vô lại quản lý xưởng, còn Frank thì quá bận không giúp tôi được. Và tôi lại sắp... có cháu Iler. Anh thấy đấy, anh ấy rất vui lòng giúp tôi gỡ thế bị ấy. Chức năng làm mẹ cũng được việc một cách ngọt ngào đấy chứ. Thì ra cô đã dụ hoặc anh ta như thế đấy. Chà, cô đã đặt được anh ta vào đúng chỗ cô muốn. Tội nghiệp cha nổi. Giờ đây, anh ta bị cột chặt với cô bởi xiềng xích. Và tôi chúc cả hai người luôn luôn vui vẻ. Nhưng, như tôi nói đã từ đầu, cô sẽ không bao giờ moi được thêm của tôi một xu cho những mánh vặt không xứng với địa vị quý phái của cô nữa đâu. Cô nàng lá mặt lá trái à? Nàng điếng người, vừa vì tức giận, vừa vì thất vọng. Ít lâu nay, nàng đã tính chuyện vay thêm Red tiền để mua một lô đất ở dưới phố làm bãi gỗ. Tôi không cần tiền của anh. Nàng kêu lên. Tôi đang kiếm được khối tiền từ cái xưởng do Johnny Gallagher điều hành. Vì bây giờ, tôi không thuê bọn da đen tự do nữa. Tôi đầu tư một số vào việc cầm cố, và cửa hàng buôn bán với bọn da đen cũng hái ra tiền. Phải, tôi có nghe nói thế. Cô thật là thông minh biết bao. Chém đám quả phụ, cô nhi, đám tứ cố vô thần, và ngu dốt bằng giá cắt cổ. Nhưng Scarlett, nếu cô cần ăn cướp, thì sao không ăn cướp bọn giàu và mạnh, thay vì những người nghèo khổ và yếu? Từ thời Robin Hood đến nay, điều đó vẫn được coi là đạo đức cao mà. Bởi vì ăn cướp của người nghèo dễ và an toàn hơn nhiều. Nàng cộc cằn đáp. Chàng cười không ra tiếng, hai vai rung lên. Cô là một tay lừa đảo ngay thực đấy, Scarlett à. Một tên lừa đảo. Lạ thay, cái từ đó sao mà đau. Mình không thể là kẻ lừa đảo. Nàng kịch liệt phủ định thầm trong bụng. Chỉ ít, nàng cũng không muốn là thế. Nàng muốn là một đại phu nhân kia. Trong một lúc, nàng nhanh chóng trở ngược thời gian, và lại thấy hình ảnh mẹ nàng đi lại trong tiếng váy sột soạt, êm nhẹ, với hương mùi cỏ tránh thoang thoảng, đôi bàn tay nhỏ nhắn, luôn luôn bận bịu phục vụ người khác không biết mệt mỏi. Ai cũng yêu mến kính trọng, quý hóa bà Elon. Đột nhiên, tim Scarlett xe lại. Nếu anh định chọc tức tôi thì vô ích thôi. Nàng nói, giọng mệt mỏi. Tôi biết dạo này tôi không coi trọng đạo lý như cần phải thế. Cũng không tốt và hòa ái như tôi đã được dạy dỗ. Nhưng tôi không dừng được, Red à. Thực tình là thế đấy. Tôi có thể làm gì khác được. Điều gì đã xảy ra với tôi, với Wes, với Aptara, và tất cả chúng tôi, nếu như tôi... Hòa nhã khi tên dân kỳ ấy đến Aptara. Lẽ ra tôi phải... Nhưng thậm chí, tôi không muốn nghĩ đến điều đó nữa. và khi Jonas Wilkerson sắp sửa chiếm nhà, giả dụ tôi lại tốt bụng và đắn đo, thì liệu bây giờ chúng tôi ở vào đâu? Và nếu tôi cứ dễ dãi, hồn nhiên và không ráo riết thúc Frank đòi những món nợ cù nhảy, thì chúng tôi... Ồ, thôi. Có thể tôi đều, nhưng tôi không đều mãi đâu, Red ạ. Nhưng trong những năm qua, và thậm chí cả bây giờ nữa, tôi không thể làm gì khác được. Làm sao có thể hành động khác được? Tôi có cảm tưởng như tôi phải cố chèo một con thuyền chở nặng trong một cơn giông bão vậy. Chỉ riêng việc giữ cho sao khỏi đắm đã đủ chật vật. Còn đầu óc nào lo đến những điều không quan trọng, những điều có thể dứt bỏ dễ dàng mà không thấy tiếc. Thí dụ như cung cách lịch sự và những thứ tương tự như vậy. Tôi sợ thuyền tôi ngụp, nên tôi ném đi những thứ ít quan trọng nhất. Tự hào này, danh dự này, sự chân thành này, đức hạnh này, lòng tốt này. Red kể, giọng ngọt xớt. Cô có lý, Scarlett à. Khi thuyền đang chìm, thì những cái đó không quan trọng. Nhưng cô hãy thử nhìn bạn bè xung quanh xem. Họ là họ đưa thuyền cập bến an toàn, với tất cả hàng hóa nguyên vẹn. Hoặc là họ bằng lòng, chịu chìm với tất cả cờ xí tung bay. Họ là một lũ ngu dại. Nàng nói cọc cằn. Cái gì cũng có thời của nó. Khi nào tôi có thật nhiều tiền, tôi cũng sẽ tử tế như anh muốn. Lúc bấy giờ, tôi sẽ có thể đoan trang. Cô có thể... Nhưng cô không muốn. Hàng đã trút xuống biển thì khó mà cứu nổi. Mà nếu có vớt lại được, thì thường đã hỏng đến mức không chữa được. Tôi e rằng, khi cô có thể vớt cái danh dự, đức hạnh và lòng tốt mà cô đã ném qua mạn thuyền, cô sẽ thấy biển đã làm chúng thay đổi. Mà tôi e rằng không phải thay đổi thành cái gì phong phú kỳ lạ đâu. Chàng đột ngột đứng dậy và cầm lấy mũ. Anh đi đấy ư? Vâng, cô có thấy nhẹ mình không? Tôi xin để cô ở lại với cái dư tàn của lương tâm cô. Chàng dừng lại và nhìn xuống đứa bé, đưa một ngón tay cho nó nắm. Tôi chắc Frank tràn trề tự hào. Ồ, tất nhiên. Chắc anh ta ôm ấp hàng loạt dự định về đứa bé. À, anh còn lạ gì, đàn ông bao giờ chả mê mẩn với con của mình. Vậy thì cô hãy bảo anh ta... Red ngưng lại với một vẻ kỳ lạ trên mặt rồi nói tiếp. Hãy bảo Frank rằng nếu anh ta muốn những dự định của mình về đứa bé được thực hiện, thì ban đêm nên ở nhà thường xuyên hơn nữa. Anh định nói gì vậy? Nói vậy thôi, cô hãy khuyên anh ta nên ở nhà. Ôi, anh thật xấu xa. Tội nghiệp Frank, anh nỡ nào ám chỉ là anh ấy... Ồ, lạy Chúa. Brett phá lên cười. Tôi đâu có định nói là Frank đi lăng nhăng với phụ nữ. Frank, ôi, lạy Chúa. Chàng bước xuống các bậc thềm, vẫn tiếp tục cười. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 53, tiểu thuyết cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo. Buổi chiều tháng 3, gió rét căm căm. Scarlett kéo tấm chăn lên quấn ngang ngực, trong chiếc xe lăn bánh ra khỏi phố Decatur, về phía xưởng cưa do Johnny Gallagher điều hành. Nàng biết thời kỳ này lái xe một mình là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn bao giờ hết, vì hiện nay dân da đen hoàn toàn vượt ra ngoài mọi sự kiềm tỏa. Như Ashley đã tiên đoán, tình hình trở nên phức tạp từ khi cơ quan lập pháp từ chối không phê chuẩn điều khoản bổ sung. Sự khước từ thằng thương ấy là một cái tát vào mặt miền Bắc, khiến họ nổi khùng và mau chóng giở đòn trả đũa. Miền Bắc quyết tâm ép bang Georgia chấp nhận quyền bầu cử của người da đen. Và nhằm mục đích ấy, đã tuyên bố bang này nổi loạn, cần đặt dưới chế độ thiết quân luật nghiêm ngặt nhất. Người ta đã xóa bỏ sự tồn tại của Georgia với tư cách là bang. Giờ đây, cùng với Florida và Alabama, nó đã trở thành quân khu 3, dưới quyền chỉ huy của một vị tướng hợp Trung Quốc. Trước đây, cuộc sống đã bất an và hãi hùng, giờ lại càng bất an và hãi hùng gấp đôi. Những quy định quân sự năm ngoái tưởng đã quá khắc nghiệt, giờ đây trở thành nhẹ nhàng so với những luật lệ do tiếng Pauls ban hành. Trước triển vọng người da đen lên nắm quyền, tương lai có vẻ đen tối và vô vọng. Bang Georgia thất thế đau đớn và quằn quại bất lực. Còn những người da đen, say sưa thấy mình bỗng trở nên quan trọng và biết có quân đội gian kỳ làm hậu thuẫn, lại càng quá quắt. Không ai có thể dám chắc có thể yên lành được với họ. Giữa cái thời buổi cuồng khấu, hãi hùng này, Scarlett cũng sờ sờ nhưng vẫn cương quyết. Và nàng tiếp tục đi công chuyện một mình, với khẩu súng lục của Frank dắt ở đệm ghế của chiếc xe độc mã. Nàng thầm rủa cơ quan lập pháp đã chuốc lấy cái tai họa gia tăng này cho tất cả mọi người. Thử hỏi lập trường kiêu hùng ấy, cái cử chỉ mà ai nấy đều gọi là dũng cảm ấy, đã mang lại lợi ích gì nào? Nó chỉ làm cho tình hình xấu đi gấp đôi. Đến gần con đường xuyên qua rặng cây trụi lá, dẫn xuống khu lán trại dưới thung. Nàng tắt lưỡi giục ngựa đi nhanh lên. Đi qua cái xóm mảnh tiều nhếch nhác, gồm những lều bạt thải của quân đội, cùng những cái lán bằng gỗ ván, bao giờ nàng cũng cảm thấy trờn trờn. Chốn này khét tiếng là hỗn nhất trong các địa điểm nội và ngoại thành Atlanta, vì đây là nơi cư ngụ dơ dáy của đám da đen vô gia cư, bọn gái điếm da đen và một rúm người da trắng nghèo dưới đáy cùng xã hội. Nghe đồn, đây là xào huyệt của bọn tội phạm da trắng cũng như da đen. Và khi nào cần truy lùng ai, là bọn lính gian kỳ rục đến nơi này trước tiên. Những vụ bắn giết, đâm chém diễn ra tại đây thường xuyên đến nỗi các nhà chức trách chả mấy khi cất công điều tra. Và thường để cho cư dân khu lán trại tự giải quyết lấy công việc hắc ám của họ. Trong khu rừng gần đó có một lò rượu, cất một thứ whisky ngô loại rẻ tiền. Và ban đêm, các lều ở dưới thùng vang lên những tiếng la hét, chửi tục của bọn say. Ngay cả bọn gian kỳ cũng thừa nhận đó là một điểm ung độc cần phải tiêu trừ. Nhưng họ không tiến hành biện pháp gì theo hướng đó cả. Những cư dân của Atlanta và Decatur có công việc cần phải đi trên con đường nối liền hai nơi đó rất công phẫn, lớn tiếng phản nàn. Đàn ông khi đi qua khu lán trại đều mở sẵn nắp bao súng. Còn phụ nữ tử tế không bao giờ muốn qua đó, kể cả dưới sự bảo vệ của chồng hoặc anh em trai. Vì quãng đó thường có những mụ da đen nhếch nhác, say khướt, ngồi dọc đường, ném những lời thô bỉ và những câu chửi tục tĩu vào mặt họ. Chừng nào còn có Ashley bên cạnh, Scarlett không thèm để tâm đến khu lán trại, vì ngay đến mụ da đen trong tráo nhất cũng không dám cười giễu trước mặt nàng. Nhưng từ khi phải lái xe đi một mình, bao nhiêu chuyện khó chịu đến tức điên người đã xảy ra. Các mụ da đen bẩn thỉu dường như coi mỗi lần nàng đi qua là một dịp tập dượt. Nàng tức sôi máu, nhưng không có cách nào là lờ đi. Thậm chí, nàng cũng không thể tự an ủi bằng cách thổ lộ nỗi niềm với láng giềng hoặc gia đình, vì các bạn hàng xóm hẳn sẽ đắc thắng bảo. Thấy chưa, liệu cô có thể chờ đợi điều gì khác được? Còn gia đình chắc chắn sẽ làm nhắn lên và tìm cách ngăn nàng lại. Mà nàng thì hoàn toàn không muốn chấm dứt những chuyến đi công chuyện ấy. Đội ơn Chúa, hôm nay không có mụ đàn bà rất dưới nào ngồi ven đường. Khi đi qua con đường mòn dẫn xuống khu lán trại, nàng kinh tởm nhìn cái cụm lều lụp sụp dưới thung lòng trào trong ánh nắng chênh chách thê lương của buổi chiều tà. Một ngọn gió rét run người thổi tạt đến mũi nàng những mùi hỗn hợp của khói củi, thịt lợn rán và hú xí không được quét dọn. Ném mũi sang hướng khác, nàng quất mạnh dây cương và lưng ngựa, thúc nó qua mau và quanh khúc đường ngoặt. Vừa mới bắt đầu thở phào, Tim nàng lại thót lên, hoảng hốt, vì một người da đen đồ sộ, lặng lẽ nhô ra, từ đằng sau một cái cây sồi lớn. Nàng sợ, nhưng chưa đến nỗi mất trí. Và thoát cái, nàng đã ghìm ngừa, tay lăm lăm khẩu súng lục của Frank. Mi muốn gì? Nàng quát, cố lấy giọng thạch đanh thép. Người da đen to lớn, nhào trở lại, nấp sau cây sồi. Đáp lại, bằng một giọng sợ hãi. Lạy Chúa, cô Scarlett, cô đừng bắn Sam lớn. Sam lớn, lực điên cả ở ấp Tara, mà nàng đã gặp lần cuối, trong thời kỳ Atlanta bị bao vây. Làm sao mà... Ra khỏi đó, để ta xem, Mi có đúng là Sam lớn không? Cực chẳng đã, người kia phải ra khỏi chỗ nấp. Một thân hình khổng lồ rất dưới, chân đất, mặc một chiếc quần ống túm bằng vải bông chéo, và một chiếc áo quân phục hợp Trung Quốc màu xanh quá ngắn và quá chặt đối với vóc người hộ pháp của bác ta. Khi thấy đúng là Sam lớn rồi, Scarlett lại nhét khẩu súng lục xuống dưới điểm ghế và mỉm cười vui thích. Ôi, Sam! Gặp anh, tôi mừng quá! Sam chạy lại bên xe, mắt long lên vì vui sướng. Hàm răng trắng lấp lánh, và nắm chặt lấy tay nàng, chìa ra bằng cả hai tay to như cặp giò lợn. Cái lưỡi đỏ hồng, màu dưa hấu của bác ta thè lè. Cả thân hình bác lắc lư, vặn vẹo hoan hỉ, nom tức cười, như một con chó gọc đang quẳng mỡ. Lạy Chúa! Được gặp lại một người trong gia đình ta, danh là tuyệt. Bác ta kêu lên, bóp mạnh tay nàng, tưởng đến gãy xương. Làm sao mà cô lại đâm ra hung dữ như vậy, mang cả súng nữa, cô Scarlett. Thời buổi này, có lắm kẻ hung dữ, nên tôi phải mang súng theo, Sam ạ. Anh làm cái trò gì ở một nơi gớm ghiếc như khu lán trại này? Anh, một người da đen tử tế đáng kính. Và tại sao anh không vào thành phố thăm tôi? Lạy Chúa, cô Scarlett, tôi đâu có sống ở khu lán trại. Tôi chỉ tạm trú ở đây một thời gian thôi. Có các vàng, tôi cũng không sống ở nơi này. Cả đời, tôi chưa bao giờ thấy những tên Nietzsche rác rưởi như thế. Mà tôi có biết cô ở Atlanta đâu. Tôi cứ ngỡ cô ở Uptara cơ. Tôi định về Uptara ngay khi nào gặp dịp. Anh ở Atlanta suốt từ thời kỳ bao vây đến nay à? Không đâu, cô. Tôi đi lung tung. Cô nhớ gặp tôi lần cuối hồi nào không? Sam buông tay nàng ra, và nàng co duỗi những ngón tay đau nhừ. Scarlett nhớ lại cái ngày nóng bức trước khi thành phố bị bao vây. Nàng ngồi trong xe với Red và toán da đen do Sam lớn dẫn đầu, đi xuôi con phố bụi bặm về phía chiến hào phòng thủ. Vừa dậm bước, vừa hát bài. Thánh Môi-se hãy giáng trần. Nàng gật đầu. Thế, tôi đã làm như một con chó, đắp công sự và nhồi bị cát, cho đến khi quân của liên bang rút khỏi Atlanta. Ông đại úy cai quản tôi bị chết. Không còn ai để biểu Sam lớn phải làm gì, cho nên tôi bèn trốn vào rừng. Tôi đã tính trở về Aptara, nhưng rồi... tôi lại nghe nói tất cả vùng chung quanh Tara bị đốt cháy sạch. Với lại tôi không có cách nào trở về được, bởi vì tôi chẳng có giấy thông hành gì hết. Thế rồi, quân dân kỳ tiến vào. Có một ông dân kỳ là đại tá, ông ấy thích tôi, và giữ tôi lại trong nom ngựa trong ấy. Cô à, dành là tôi cảm thấy rất oai, được làm hầu cận như Porsche, vì xưa nay tôi chỉ là lực điền mà thôi. Và tôi biểu ông đại tá là tôi là lực điền, và ông ấy